Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 352, âm tốc Tần Dương Hạm. Cảnh Thất Tinh hướng ta nháy mắt mấy cái. Khó được cái này cứng nhắc võ giả. Thế mà lại thú vị như vậy. Ta lập tức kêu lên. Khó được Flap đại sư như thế sáng sủa. Lang Vương các ngươi ngay ở chỗ này ăn hắn một hồi ăn không? Ta đi một chút liền đến. Chẳng qua, đại sư ngài có phải không trước tiên đem đáp ứng bộ kia ma pháp phi hành khí trước giao nhận tới? Mặc dù Flap rất thịt đau dáng vẻ, nhưng ngoài miệng cũng rất sảng khoái đáp ứng. Mang theo ta đến hắn trang viên phía sau một chỗ dưới mặt đất nhà máy. Hai khung hình thái khác nhau ma pháp phi hành khí chính đặt tại trong kho hàng. Hai khung ma pháp phi hành khí đúng ta hơn 10 năm tâm huyết kết tinh. Chiếc này lấy ram là dùng bí sắt hợp kim chế tạo. Chỗ mấu chốt nhất còn sử dụng lam bạch kim. Điều khiển hệ thống đúng ta khổ tâm bồi dưỡng một đầu phi hành hệ ma thú đại não cải tạo trí não. Có thể chứa chở 50 người. Hoặc là nặng 40 tấn hàng hóa. Vận tốc 1200 cây số. Mặt khác chiếc này vận tốc âm thanh Tuần Dương Hạm. Ta tuyển dụng trên địa cầu truyền thuyết phi kiếm tạo hình. Cũng sử dụng chế tạo phi kiếm thường dùng hai loại vật liệu. Quá bạch kim tinh cùng ngũ tinh thần thiết. Cái này vẫn là cảnh thất tinh cho ta linh cảm. Có thể đón khách 200 người đến 250 người. Vận tốc có thể đạt tới 1600 cây số. Nội bộ không gian phi thường rộng rãi. Chỉ còn chưa trùng tu xong. Chỉ có khoang thuyền chỗ ngồi. Ta thích vận tốc âm thanh Tuần Dương Hạm. Lấy ram ta nhìn ngài cũng không cần đến. Không bằng tiện nghi chút bán cho ta tốt. Ta đánh gãy Flap đại sư lời nói. Đầu một câu đã để vị này ma pháp cường nhân sắc mặt sầu khổ. Lúc đầu hắn khẳng định đúng nghĩ giới thiệu vận tốc âm thanh Tuần Dương Hạm rất nhiều khuyết điểm. Để cho ta chọn lựa tính có thể độ chênh lệch lấy ram. Sau một câu trực tiếp để sắc mặt hắn đỏ bừng. Có muốn trào máu dấu hiệu. Flap lớn tiếng nói. Người nói nhẹ nhàng linh hoạt. Người cũng đã biết vì hai chiếc ma pháp phi hành khí. Ta trọn vẹn tại đảo Ác Ma làm ngốc 20 năm. Thậm chí gần nhất 5 năm một lần đều chưa có về nhà. Ta đoán, ngài sở dĩ không cách nào luyện chế càng nhiều ma pháp phi hành khí. Cũng không phải là chế tạo công nghệ vấn đề, mà vật liệu khó được. Tăng thêm nhân thủ không đủ. Ta có cái biện pháp có thể để ngươi trong khoảng thời gian ngắn liền chế tạo cái 7-80 chiếc. Chúng ta chia 4-6 sổ sách như thế nào? Đương nhiên huyễn ảnh lữ đoàn chúng ta phân 6 thành. Ngươi, Flap đều sắp bị khí nói không? Ra lời, cho đến lòng bàn tay ta một viên nho nhỏ chính tứ phía thể xoay tròn bay múa. Hắn mới hai mắt tỏa ánh sáng. Lớn tiếng hỏi, đây là cái gì đông tây? Ta cảm ứng được phía trên có phi thường kỳ dị khí tức. Chẳng lẽ đúng bạch ngân cấp thần khí? Ta đương nhiên sẽ không đi uốn nắn cái nhìn của hắn. Uriel rèn đúc nhà máy cũng không thích hợp dùng để làm náo động. Cười híp mắt hỏi, không biết ngài có phải không hiểu được Isaiah linh tử văn tự loại này ma lực ngôn ngữ? Flap đem lồng ngực đập chấn thiên giá vang. Lớn tiếng nói, ta đương nhiên hiểu được. Làm một thâm niên ma pháp sư, ta tinh thông chỉ ít 26 cửa ma lực ngôn ngữ. Trên đảo 26 loại ngôn ngữ thẻ chính là ta chế tạo. À, thì ra là thế, ta còn muốn đa tạ ngài. Ta liền mua một tấm 26 loại ngôn ngữ thẻ. Tòa này Uriel rèn đúc nhà máy chính là vĩnh hằng Isaiah linh tử văn tự đến điều khiển. Người có muốn hay không thử một chút? Không đợi ta nói thêm nữa. Flap đã đoạt lấy tòa này thần khí. Thử nghiệm thâu nhập mấy cái chỉ lệnh. Khuôn mặt anh Tuấn càng ngày càng hồng nhuận. Hiển nhiên đã hưng phấn sắp đến. Không sai, có ta này liền có thể rút ngắn thật nhiều chế tạo ma pháp phi hành khí thời gian. Mặc dù vật liệu vấn đề vẫn tương đối bối rối. Bất quá ta có thể cùng một chút lão bằng hữu mượn một điểm. Vậy cái này hai khung ma pháp phi hành khí ta trước hết cầm đi. Chờ ta từ ngải trạch đại lục trở về. Kiện thần khí này nhưng là muốn trả lại. À, người đi trước, không trở lại cũng không cần gấp. Trong nháy mắt, Flap liền lâm vào cuồng nhiệt. Mặc dù nghe được ta đem hắn yêu mến nhất hai khung ma pháp phi hành khí phong vào không gian thẻ. Trên mặt cơ bắp co rúm, 10 phần không nỡ, nhưng Uriel rèn đúc nhà máy đối với hắn lực hấp dẫn hiển nhiên lớn hơn. Thậm chí tại nhất thời thuận mồm, liên tâm ngọn nguồn nói thật đều nói ra, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Người tốt nhất là nhanh một chút. Flap cầm lên một chồng thông tin thẻ. Cũng không biết hắn tại sao lại có nhiều như vậy chương. Ngay tại lớn tiếng gầm rú, tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy ta. Đúng, đem ngươi tất cả ma pháp hợp kim đều cho ta. Sophia bí luyện thép không muốn. Ta không còn sớm linh năng súng. Thần thánh bí ngân, ma pháp hắc kim, quá bạch kim tinh, ngũ tinh thần thiết, bí sắt hợp kim việt nhiều càng tốt. Thành, nếu ta giúp ngươi chế tạo vũ khí. Tốt, mau đưa tất cả đông tây lập tức đưa tới. Đối với đem ngươi chân tàng kim lân mộc cũng cho ta. Dù sao ngươi lại dùng không lên. Nhiều nhất để ngươi tại tác phẩm của ta trong kho tùy ý tuyển đồng dạng. Cũng không biết vị này ma pháp đại sư cho phép bao nhiêu nguyện vọng ra ngoài. Chẳng qua Flap không hổ là trên đảo ác ma số một ma pháp sư. Nhân mạch 10 phần rộng khắp. Vậy mà tại ngắn ngủi mấy chục trong phút liên lạc hàng trăm người. Chỉ ít vơ vét trên đảo ác ma hiển tồn các loại luyện kim thuật vật liệu. Ma pháp hợp kim một nửa cất giữ lượng. Đổi lại là ta, coi như đi chịu nhà cướp bóc. Cũng không thể nào nhanh như vậy cầm tới nhiều như vậy vật liệu. Khép lại tất cả thông tin thẻ. Flap lộ ra thập phần hưng phấn. Trong phòng đi tới đi lui. Cũng may vận tốc âm thanh tuần dương hạm cùng lấy RAM đều đã bị ta nhét vào không gian thẻ. Ngược lại hắn cũng tận đi mở. Flap đại sư, ngài có thể hay không nói cho ta đi ngải trạch đại lục đi như thế nào? Còn có phu nhân của ngài địa chỉ. Cái kia Phật Lách Vương Tử làm sao tìm được? Tốt, chương này thẻ tư liệu ngươi cầm đi. Phía trên ghi chép toàn bộ ngải trạch đại lục tình báo. Từ nơi này ra ngoài. Trang viên đằng sau có một truyền tống ma pháp trận, nơi nào sẽ thẳng tới nhà chúng ta hậu viện. Phật Lách Vương Tử ngay tại Vương Thành, từ nhà ta ra ngoài nhiều nhất ba đầu đường phố, liền có thể nhìn thấy Hoàng Cung. Ngài liền chờ đang nghe rõ tin tức, ta rời đi Flap đại sư dưới mặt đất nhà máy. Quan Linh đón đầu chạy tới, nàng vô cùng hưng phấn nói, Vương Lân. Ta đã sớm nghe Lạp Ni Á nói qua ngải trạch đại lục phong quang. Vừa vặn nhiệm vụ lần này cũng không quá nguy hiểm. Mang ta cùng đi có được hay không? Ta thêm chút cân nhắc liền gật đầu. Ngải trạch đại lục ma pháp. Võ kỹ tiêu chuẩn so phong nguyệt đại lục còn muốn chênh lệch chút. Rất nhiều một thân man lực gia hỏa cũng có thể hỗn đến đỉnh cấp chiến sĩ xưng hào. Tỷ như Lạp Ni Á cái kia hộ vệ lỗ tư chính là đại biểu trong đó. Bộ lông màu vàng bên trên mang theo màu nâu đen vằn. Cầm trong tay một cây thô to răng sói lớn đinh bổng. Trên mông kéo lấy một cây thô to cái đuôi. Vẫn luôn là ngải trạch đại lục dũng giả kinh điển hình tượng. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.